Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1042, người đây là trộm à. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lưu Kiệt một đường đi theo ở đã trở thành sư phụ mình tự tại trưởng lão sau lưng. Hai người phi hành bóng người một đường đi tới trước. Trực tiếp lướt qua phía dưới vô số nhà quảng trường, lại là còn không có dừng lại. Làm người ta đáng giá chú ý chính là đoạn đường này đi tới trước xuống, Lưu Kiệt rõ ràng có thể cảm giác được cái này toàn bộ võ động cung bên trong giấu giếm vô số trận pháp, khắp nơi đều cất giấu pháp trận hơi thở. Toàn bộ võ động cung quy mô cũng là lớn ngoại hạng, giống như một tòa dáng vóc to mê cung vậy. Nếu như thân ở trong đó, đối với mới vừa gia nhập trong môn còn không quen thuộc địa hình hắn mà nói, tiến vào bên trong sợ rằng thật sẽ bị lạc ở bên trong mới được. Giấu giếm pháp trận vô số, mỗi một cái pháp trận uy lực cũng là mạnh mẽ vô cùng. Cho dù thời khắc này hắn đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực, nhưng Lưu Kiệt như cũ có thể mơ hồ cảm ứng được mình nếu không cẩn thận lầm vào đến nơi này chút. Pháp trận bên trong, chỉ sợ cũng sẽ bị ngay tức thì vặn cổ ở bên trong. Linh Tôn Môn thành tựu toàn bộ thiên vũ giới lớn thứ nhất thế lực, chính là lại lớn như vậy bút tích. Một đường phi hành xấp xỉ 10 phút thời gian, dưới chân cảnh tượng lại là không ngừng biến đổi. Sau đó một khắc, phía trước rốt cuộc xuất hiện bất đồng tình cảnh, một tòa tòa thật to gò núi xuất hiện ở hai người tầm mắt bên trong. Cùng lần này phương đều nhịp nhà xuất hiện một đảo rõ ràng phân giới tuyến, nhìn như càng giống như là hai cái thế giới cùng một các loại, ở chỗ này chú ý che giấu mình thân hình và khí tức, không nên bị người khác phát hiện, cẩn thận một chút. Làm hai người thân hình bước vào màu xanh lá cây cảnh tượng thời điểm, phi hành ở phía trước tự tại trưởng lão thân hình tốc độ vậy sau đó một khắc đổi được chậm lại. Không chỉ có như vậy, tự tại trưởng lão lại là rơi xuống phía sau cùng Lưu Kiệt cùng chung đi tới trước. Đem trên người linh năng hơi thở ở ngay tức thì áp chế đến trình độ cao nhất. Trừ phi linh pháp cảnh giới cường giả cẩn thận xem xét, nếu không tuyệt đối không sẽ phát hiện hắn tồn tại. Ngươi cái này là đang làm gì? Nơi này lại là địa phương nào? Không phải nói muốn dẫn ta tới lên thứ hai giờ học sao? Chạy đến nơi đây lại là tới làm những gì? Tự tại trưởng lão cử động như vậy đưa tới bên người Lưu Kiệt nghi ngờ. Đường đường một vị linh pháp cảnh giới năng lực người, lại là võ động cung một vị trưởng lão. Cái này từ vào thời khắc này như vậy lén lén lút lút hành vi, kết quả lại là đang làm chút manh mối gì? Xuyệt, nói nhỏ thôi, trước cái đó tứ trưởng lão không phải đưa ngươi đồng bạn một kiện thánh khí thành tựu thu học trò lễ vật sao? Ngươi thân là ta tự tại đệ tử, người khác đệ tử có đãi ngộ ta tự nhiên sẽ không bạc đãi nhà mình học trò. Vì sư ta bây giờ liền mang ngươi đi gặp ngươi lễ nhập môn vật, cũng coi là ta cho ngươi một món quà. Cũng đừng nói ta đối với ngươi không tốt, truyền đi há chẳng phải là để cho người khác nhạo báng ta tự tại hẹp hòi. Lưu Kiệt lên tiếng hỏi, chỉ gặp tự tại trưởng lão lộ ra mặt đầy thần bí diễn cảm đi ra. Thần sắc lộ vẻ được cực kỳ quỷ dị, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá nghe được có lễ nhập môn vật muốn tặng cho mình, Lưu Kiệt cũng không có lại tránh thoát hỏi. Dẫu sao trước một vị kia tứ trưởng lão nhưng mà đưa cho Đoạn Thiên Trần một kiện thánh khí làm vì nhập môn lễ vật, muốn đến mình cái này sư phụ tự tại trưởng lão tiếp theo muốn đưa quà cho mình cũng sẽ không kém đi. Nơi nào, dẫu sao hắn mặt mũi bày ở nơi đó, vậy không có gì hay quấn quýt. Đạt được câu trả lời, Lưu Kiệt cũng không có ở quá nhiều truy hỏi, trực tiếp đàng hoàng đi theo tự tại trưởng lão bên người hướng phía trước bay đi. Bất quá hai người bọn họ mục tiêu ở nơi nào, Lưu Kiệt từ đầu đến cuối không biết được, đập vào trong mắt là một phiến xanh biếc, cảnh vật dưới chân vào giờ khắc này do không ngừng nghỉ nhà đổi thành xanh biếc bãi cỏ cùng với gò núi, thỉnh thoảng có một lượng tên linh tôn môn đệ tử xuất hiện ở dưới tầm mắt Phương. Nhưng từ đầu đến cuối không có thể phát hiện bọn họ thầy trò hai người. Bọn họ chỉ như vậy một đường phi hành. 5 phút sau đó, tới rất nhiều dãy núi bên trong cao lớn nhất một cái gò núi trên. Cẩn thận một chút, không nên bị người khác phát hiện. Nơi này là linh dược cung địa bàn. Hai người mới vừa tới nơi này. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy chung quanh thiên địa linh khí bộc phát nồng đậm. Cơ hồ là đạt tới một loại sền sạch bước, mà càng sâu nhập, như vậy cảm giác cũng là bộc phát rõ ràng, càng làm cho người nghi ngờ là mình sư phụ tự tại trường lão hành động bộc phát cẩn thận. Hành động vậy càng bắt đầu cẩn thận, Lưu Kiệt còn chưa kịp đi hỏi nhiều cái gì, cũng đã đi theo ở tự tại trường lão sau lưng tiến vào một nơi pháp trận bên trong. Đạo này pháp trận lại là khác ở cả ngọn núi khâu vòng ngoài. Khổng lồ linh năng hơi thở cũng để cho Lưu Kiệt không dám có một tia một hào hành động thiếu suy. Nghĩ, đàng hoàng đi theo thầy mình sau lưng. Rất sợ sơ ý một chút kích phát cả tòa pháp trận bị ngay tức thì vạn cổ ở chỗ này. Lưu Kiệt mơ hồ có loại trực giác. Dưới chân mình chỗ tòa này pháp trận. Cho dù là tự tại trưởng lão linh pháp cảnh giới cấp 7 thực lực, một khi thức tỉnh pháp trận, vậy tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ pháp trận bên trong thoát thân rời đi. Cảm ứng được cả tòa pháp trận khó dây dưa chỗ, Lưu Kiệt hành động vậy bộc phát cẩn thận, một đường đi tới trước đi theo tự tại sau lưng, lại là không có kích động cả tòa pháp trận, mình cái này sư phụ tự tại trưởng lão. Nhìn như tựa hồ đối với chỗ tòa này pháp trận dị thường quen thuộc như nhau. Nếu không cũng sẽ không sẽ như thế quen việc dễ làm tự tại đi trong đó. Thầy trò hai người thận trọng một đường đi tới trước. Hơn 10 phút sau đó, rốt cuộc đi ra cái này một tòa thật to pháp trận. Mà làm hai người đi ra một khắc đó trở đi. Trước mặt cảnh vật trực tiếp là đem Lưu Kiệt trấn trụ. Đầu tiên truyền tới. Là một hồi xông vào mũi nồng đậm thuốc mùi thơm vị. Ánh mắt có thể đạt được chỗ. Trước mặt trên đất đều là vừa nhìn vô tận thảo dược. Đất đen hồng thổ mương. Chỗ này nho nhỏ gò núi đất bằng phẳng trên sinh trưởng đều là một ít có đậm đà thuốc thơm mùi linh. Đan hay nha. Nhưng là từ những thảo dược này tự thân tản mát ra mùi liền có thể đoán được. Khối này trên gò núi nơi sinh trưởng thảo dược tuyệt đối không phải cái gì vật phàm. Đây cũng là Lưu Kiệt lần đầu tiên thấy như thế nhiều thảo dược sinh trưởng chung một chỗ. Trong chốc lát có chút không chớp mắt, tầm mắt căn bản không phản ứng kịp. Nơi này chính là linh dược cung thảo dược vườn. Tài bồi trước để cho ta cũng thấy thèm cực phẩm thảo dược. Mình đi chọn một lượng bụi cây đi. Coi như là làm là sư phụ ta đưa cho ngươi cái này mới nhập môn tiểu đồ đệ lễ vật. Bất quá ngày hôm nay chuyện này đối với người nào cũng không cần nói dạy. Nếu không đừng trách ta không nhận ngươi tên đồ đệ này. Có nghe hay không? Tự tại đắc ý nhìn một cái giờ phút này ngu ngây tại chỗ Lưu Kiệt hào sảng mở miệng nói. Thần sắc thật là đắc ý. Tựa hồ rất hài lòng mình như vậy hành vi. Linh dược cung thảo dược vườn, không trách chúng ta lúc tiến vào ngươi dặn đi dặn lại để cho ta cẩn thận một chút chú ý giấu giếm. Hơi thở của mình, chúng ta đây không phải là đến nhà người ta làm khách, mà là làm đạo tặc liền à, ngươi đây không phải là trộm sao? Giờ khắc này, Lưu Kiệt nếu là còn không rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cũng coi là trắng trắng dài đầu óc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyency.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-tson-gạch-nối-pin-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.